Chương 96, kết thúc cũng hoặc khởi đầu mới. 1. 3 năm sau, Vũ Hồn Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc chô giao giới. Lúc này bởi vì Đường Vũ nguyên nhân, Đường Tam chỉ dùng 3 năm liền hoàn thành Hải Thần truyền thừa. Đương nhiên đây là bởi vì Đường Vũ dùng thời gian nhận thuật mà lại Hải Thần bán cái mặt mũi cho Đường Vũ, cho nên Đường Tam mới có thể nhanh như vậy hoàn thành truyền thừa. Lúc này Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc theo Vũ Hồn Đế Quốc đã hoàn toàn khai chiến. Thiên Đấu Đế Quốc ánh sáng là quân đội liền có hơn 200 vạn, tại tăng thêm 6.000 tên trên 30 cấp hồn sư. Đây đã là Thiên Đấu Đế Quốc toàn bộ binh lực, nhưng là vẫn không sánh bằng Vũ Hồn Đế Quốc. Dù sao toàn bộ đại lục 80% hồn sư đều ở nơi đó. Vũ Hồn Đế Quốc ánh sáng trên 30 cấp hồn sư liền có 5-6 vạn, trọn vẹn là Thiên Đấu Đế Quốc gấp 10 lần. Thiên Đấu Đế trong doanh, dùng nạ đạ dở cái này tân nhiệm hoàng đế cầm đầu ngồi ở chủ vị. Những người khác ngồi ở bên cạnh. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Chữ Phong Chí, Hạo Thiên Tông, Đường Hạo, Đường Khiếu, 7 vị trưởng lão, Cô Độc Bác, Đường Môn 4 vị đường chủ, Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức, Sử Lai Khắc Thất Quái, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực có chừng 19 vị phong hào đấu la. Đừng hỏi ta vì cái gì có 18 cái, nguyên nhân liền là các vị, hiện tại cùng Vũ Hồn Đế Quốc đã toàn diện khai chiến. Thế nhưng Vũ Hồn Đế Quốc có trên 30 cấp hồn sư có chừng 5-6 vạn người nạ đạ dở vẫn chưa nói xong, liền bị Đường Vũ cắt ngang. Vũ Hồn Đế Quốc hiện tại ngoài sáng bên trên có 10 vị phong hào đấu la, lại thêm bị đông, thiên đạo lưu theo phía sau 6 vị trưởng lão, có chừng 18 vị phong hào đấu la. Ngoại trừ bị đông cùng thiên đạo lưu bên ngoài, những người khác liền giao cho các ngươi, như thế hẳn không có vấn đề. Đường Vũ suy nghĩ một chút. Hiện tại Đường Tam đã thành thần, chờ một chút Vũ Hồn Đế Quốc còn sẽ xuất hiện 200 cấp, hắn theo Đường Tam một người ngăn chặn một cái, mặt khác phong hào đấu la giao cho bọn hắn hẳn không có vấn đề. Như thế cũng tốt. Nạ đã giờ hâm mộ nhìn thoáng qua Đường Tam cùng Đường Vũ, 100 cấp, bất luận cái gì hồn sư cả một đời hướng tới cảnh giới, bây giờ lại bị Đường Vũ hai người bọn họ huynh đệ cho đạt đến. A Đường Vũ theo Đường Tam giống như đã nhận ra cái gì. Quay đầu xem hướng về phía bầu trời bên ngoài. Ầm ầm thiên địa trong nháy mắt biến sắc, trên bầu trời đen nghịt một mảnh, một cỗ khổng lồ uy áp liền tập hướng thiên địa đế quốc bên này. Bị đông, thu hồi ngươi trò siếc đi. Đường Vũ nhăn nhíu mày, tay phải vung lên, cái kia khổng lồ uy áp liền biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, dù cho thành thần, ta vẫn là so ra kém ngươi sao? Theo đạo thanh âm này xuất hiện, Đường Vũ phía trước cách đó không xa xuất hiện một đạo tối bóng người màu tím. Ta quả nhiên không có chọn lầm người. Kèm theo bị đông xuất hiện, trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh. Hiện tại các ngươi còn là muốn thống nhất đại lục sao? Đường Vũ tinh thần lực phạm vi dò xét bên trong, Vũ Hồn Đế Quốc đen nghịt quân đội đang hướng bên này tới, lần này Vũ Hồn Đế Quốc toàn bộ quân đội đều xuất động. Mặt đối hai huynh đệ các ngươi, tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/10, bất quá bị đông nhìn thoáng qua Ngọc Tiểu Cương, chỉ cần kìm chân các ngươi là đủ rồi. Mục đích là Ngọc Tiểu Cương sao? Lần này Vũ Hồn Đế Quốc toàn bộ binh lực đều xuất động, mặc kệ Vũ Hồn Đế Quốc chết sống sao vậy mà như thế hắc ảnh binh đoàn xuất động, từng đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc chú quân phạm vi bên trong, quan sát tỉ mỉ lời nói liền sẽ phát hiện những này màu đen nì dạ thực lực đều vượt qua cấp 80, đạt đến 89 cấp hồn đấu la. Người quả nhiên lưu có hậu thủ. Bị đông nhìn xem phía dưới bóng người màu đen, tay phải vung lên. Cao tới 89 cấp hồn đấu la bóng đen binh đoàn liền bị đẻ chết một mảng lớn. Quả nhiên đối với 100 cấp tới nói, hồn đấu la lên không là cái gì tác dụng. Đường Vũ xoay tay phải lại, một khỏa bề ngoài màu đen, thế nhưng trên người lại tản ra nồng đậm không gian chi lực khối vông nhỏ xuất hiện tại Đường Vũ trên tay. Đây chính là ta vì ngươi chuyên môn chuẩn bị, 100 cấp ở giữa chiến đấu liên lụy phạm vi quá lớn. Nói xong, tại bị đông cảnh giác trong thần sắc, đưa nàng bao phủ đi vào. Liền liền thiên nhận tuyết cũng giống như vậy bị bao phủ đi vào. Ca, ngươi đi đối phó Vũ Hồn Điện những cái kia hồn sư, ta sợ so tài một chút động sẽ làm xuất cái gì thủ đoạn, lần này mục tiêu của nàng đại sư. Đường Vũ nói xong, cũng là tiến vào dị không gian bên trong. Dị không gian bên trong. Lúc này Đường Vũ đang cùng bị đông đối nghịch lấy, về phần thiên nhận tuyết, chỉ muốn so một chút đông không có mặt trước khi tử vong uy hiếp, nàng là sẽ không xuất thủ. Hiện tại nàng không có ra tay giúp Đường Vũ đã rất khá. Dù nói thế nào ngươi cũng là ta nhạc mẫu, ta QNZ không muốn động thủ tổn thương hòa khí, trái lại ở chỗ này chờ đến chiến tranh kết thúc, đến lúc đó ngươi lại đi theo Ngọc Tiểu Cương đoàn tụ không thật là tốt sao? Ta chính là không rõ vì cái gì ngươi muốn làm những này chuyện dư thừa xem lên trước mặt Nhạc Mẫu tương lai. Đường Vũ thở dài, Bỉ Đông cũng là tràn đầy bi kịch màu sắc nhân vật. Nếu như lúc trước đời trước ra hóa hoa nở dê không có đối nàng làm ra loại sự tình này, hiện tại nàng hẳn là sẽ theo Ngọc Tiểu Cương sinh hoạt chung một chỗ đi. Chuyện dư thừa ngươi lại không hiểu rõ, ta như thế nào lại biết những này là dư thừa đâu? Ta tương lai Tiểu Cương làm ra nhiều như vậy, bởi vì ngươi tồn tại, thống nhất đại lục là không thể nào, thế nhưng Tiểu Cương tuyệt đối là của ta, hiện tại ta đã thành thần, Tiểu Cương dựa vào cái gì muốn để cho nữ nhân kia? Bỉ Đông nói xong, cảm xúc chính là kích động, lấy nàng cảnh giới bây giờ, có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng sự tình. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba kiện. Ai không nghĩ tới chính mình cải biến nhiều như vậy? Đường Vũ thở dài một hơi, vợ y ma thương lượng thất bại, vậy liền động thủ đi. Ta ngược lại muốn xem so sánh hải thần, thực lực của ngươi đến tột cùng có thế đi đến nhiều ít. La sát ma liêm đối mặt Đường Vũ, Bỉ Đông cũng không dám khinh thường, chính mình theo Đường Vũ giống nhau là thần linh. So sánh với Đường Vũ, nàng thành thần thời gian muốn ngắn hơn, thời gian ngắn như vậy tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn nắm giữ những chiêu thức kia. Bỉ Đông trên tay trống rông xuất hiện một lần lưỡi hái, cùng phía sau 8 thanh lưỡi hái dung hợp, hóa thành một thanh toàn thân đen tím số ma văn xoay quanh La Sát Ma Liêm. Theo La Sát Ma Liêm xuất hiện, Bỉ Đông trên người La Sát thần giả bộ QNZ tản mát ra nồng đậm màu tím khí tức. La sát lĩnh vực một cái quỷ dị mà tản ra khí tức tà ác lĩnh vực đống dưng mà hiện, đem Đường Vũ bao phủ ở bên trong. Thời gian nhẫn thuật thời gian hồi chiều, Đường Vũ trong tay tuôn ra lực lượng thời gian, Bỉ Đông la sát lĩnh vực còn không có phát huy năng lực của hắn, liền bị cưỡng chế tính thu về. So với các ngươi, ta lúc đầu tiếp nhận truyền thừa thì đạt được ngoại trừ những thời giờ này nhẫn thuật bên ngoài, liền không có thu hoạch được thứ gì, cũng là đối với những này thần trang. Để cho ta càng hài lòng chính là những thời giờ này nhẫn thuật. Muốn nhìn sao lĩnh vực của ta? Đường Vũ hai tay để ở trước ngực, từng đạo lực lượng thời gian cùng từng đạo không gian chi lực điên cuồng tràn vào hai lòng bàn tay. Thời không lĩnh vực 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.